Lăng Thiên Chiến Thần, chương 42, tôi cần một lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trại trẻ mồ côi Thành Đông là một trong những trại trẻ đông đúc nhất ở Dung Thành, nhưng miễn cưỡng thì có thể coi các điều kiện sống và vệ sinh đạt chất lượng. Đứng trước cánh cổng cũ nát của trại trẻ, Diệp Thiên không kiềm chế được nhíu mày lại. Con gái của Thiên Thành nhỏ như vậy mà đã bị đưa đến đây, chắc phải chịu đựng biết bao khổ cực. Nghĩ vậy, Diệp Thiên chỉ muốn giết chết Vương Tiểu Phúc cho rồi. Diệp Thiên đi vào trước khoảng sân trống vắng, lúc này rất im ắng, không một âm thanh. Đôi mắt Diệp Thiên nheo lại, anh nhanh chóng bước vào tòa nhà làm việc. Chỉ là trong tòa nhà làm việc 3 tầng, văn phòng làm việc mở cửa thì lác đác. Diệp Thiên đi một vòng, đến một người cũng không nhìn thấy. Hay là trại trẻ mồ côi đổi chỗ rồi? Lâm Khuê cau mày, cảm thấy có chút vô lý. Trại trẻ mồ côi to như vậy, không thể không có một người được. Những đứa trẻ đó đi đâu? Này, này, cậu đang làm gì vậy? Đây là trại trẻ mồ côi, không phải là công viên, không được đi lung tung. Lâm Khuê đang định gọi điện thoại hỏi, thì một phụ nữ trung niên bước từ văn phòng ra, trông như vừa mới ngủ dậy. Bà là ai? Ở đây chỉ có mỗi mình bà sao? Lâm Khuê hỏi, theo trực giác trại trẻ mồ côi này có vấn đề. Tôi là ai? Tự nhìn cho rõ, người phụ nữ giơ chiếc thẻ trên ngực lên, vẻ mặt có chút khó chịu. Thế còn các cậu, lén lút muốn làm cái gì? Nhanh chóng đi ra, làm hỏng đồ các cậu có đền được không? La Nhàn, phó giám đốc trại trẻ mồ côi. Lâm Khuê nhìn vào bảng hiệu trước ngực và lẩm bẩm, chỉ là tôi muốn hỏi bà ở đây có cô bé nào tên là Từ Phạm Vũ không, ông chủ nhà tôi muốn được nhận nuôi. Ai biết được? La Nhàn không kiên nhẫn xô tay. Làm sao tôi biết được có hay không? Muốn nhận nuôi thứ hai quay lại. Bây giờ tôi không có thời gian. Nói xong, bà ta liền ngáp một cái, xoay người định về văn phòng làm việc. Bà ta liếc mắt chợt thấy Diệp Thiên đang đi về phía ký túc xá của trại trẻ mồ côi. Này, này, đó là ký túc xá của bọn trẻ, cậu không thể vào. Ngay lập tức đôi mắt của La Nhàn mở to, trong lời nói có ý ngăn cản Diệp Thiên. Cót két, cánh cửa ký túc xá được mở ra, và một mùi hôi thối nồng nặc xuất hiện trước mặt khiến Diệp Thiên không chịu được liền cho mày. Nhìn thoáng qua, không gian bên trong rộng rãi, giống như nhà kho cải tạo, và không có ngăn cách. Trên mặt đất dày đặc những chiếc giường nhỏ, xếp sát nhau, cũng phải hơn 100 cái. Tất nhiên, nói là giường cũng đã là phóng đại rồi, thật ra chỉ là mấy tấm vải đơn giản xếp lại với nhau mà thôi. Hơn nữa, những mảnh vải này cầm lên đều giống nhau, vừa bụi vừa hôi. Toàn bộ ký túc xá trông giống như chuồng lợn. Đây, đây là ký túc xá của trại trẻ mồ côi. Diệp Thiên trầm giọng lên tiếng, môi trường khắc nghiệt như vậy, những đứa trẻ thật có thể chịu đựng được sao? Hơn nữa, còn một vấn đề quan trọng nhất, bọn trẻ nhiều như vậy, chúng đều đi đâu rồi? La Nhàn sắc mặt thay đổi, rầm một tiếng đóng sập cửa, bà ta thậm chí còn khóa cửa. Liên quan gì đến cậu? Chó lại bắt chuột lo chuyện bao đồng. La Nhàn hừm một tiếng, nhanh chóng đi, nếu còn không đi tôi sẽ gọi cảnh sát. Nhìn dáng vẻ của các cậu là biết không phải người tốt rồi, đừng nói là đến đây ăn trộm đồ. La Nhàn đuổi khách với thái độ rất kiên quyết, tuy nhiên, Diệp Thiên không có ý rời đi. Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, đều đi đâu rồi? Cậu quản được sao? La Nhàn nhìn đồng hồ, thái độ càng quyết tâm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ cậu là ai? Quản thiên, quản địa còn muốn quản tôi sao? Tôi là phó giám đốc ở đây, bây giờ ở đây lời nói của tôi mới có hiệu lực. Tôi ra lệnh cho các cậu nhanh chóng rời đi. Hỗn xược, Lâm Khuê hét to, làm La Nhàn giật mình. Bà chỉ là một phó giám đốc trại trẻ mồ côi, làm gì có tư cách mà nói như vậy với anh ấy? La Nhàn sững người một lúc rồi đột nhiên gầm lên với Lâm Khuê. Cậu nghĩ cậu là ai, ở đây là trại trẻ mồ côi, tôi nói có trọng lượng. Tôi không quan tâm cậu là ai, đã bước vào đây, thì phải tuân theo quy tắc của tôi. Lâm Khuê không ngờ rằng, La Nhàn lại cứng rắn như vậy. Lâm Khuê vẫn còn muốn nói, nhưng đột nhiên thấy Diệp Thiên xô tay. A Khuê, lui xuống. Vâng, thưa anh, A Khuê trong lòng không phục nhưng anh không dám làm trái ý của Diệp Thiên, và ngoan ngoãn đứng sang một bên. Diệp Thiên nhìn La Nhàn, mặt vẫn không một chút biểu cảm. La Nhàn, tôi hỏi bà lần cuối, những đứa trẻ đều đi đâu rồi? Nhìn vào tòa văn phòng làm việc của trại trẻ mồ côi và ký túc xá của bọn trẻ, Diệp Thiên biết rằng trại trẻ mồ côi này có vấn đề lớn. Còn nữa, Từ Phạm Vũ, cháu gái của tôi, hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy cháu. La Nhàn hừm một tiếng, tôi sớm đã nói với các cậu rồi, không có đứa trẻ nào là Từ Phạm Vũ trong trại trẻ mồ côi cả, tôi nghĩ các cậu là cố ý đến kiếm chuyện. Nói rồi, bà ta rút điện thoại ra và bấm số. Tiểu tử, các cậu đã không biết điều, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Đại quân, cậu chết ở đâu rồi? Trại trẻ mồ côi bị người phá dỡ rồi, cậu vẫn còn tâm trí ngủ sao? nhanh về cho tôi, nói xong, bà ta liền tắt máy, nhìn Diệp Thiên một cách kiêu ngạo. Tiểu tử, bây giờ cậu muốn đi cũng muộn rồi. Hãy đợi đấy, hôm nay cậu chết chắc. Diệp Thiên vẫn không bị lay truyền. Lần cuối cùng cho bà 10 phút. Trong vòng 10 phút nếu như tôi vẫn không nhìn thấy đứa bé, đừng trách tôi phá dỡ trại trẻ mồ côi. Giọng Diệp Thiên không lớn, nhưng đầy vẻ uy nghiêm và tự tin. Mặt La Nhàn trắng bệch, bà ta không thốt nên lời. Dỡ trại trẻ mồ côi của tôi, khẩu khí lớn đấy. Đúng lúc này, một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên vang lên. La Nhàn vẻ mặt vui mừng, quay lại, và thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục bảo vệ, vội vàng đi đến. Đại quân, mẹ kiếp sao giờ cậu mới đến, nhanh chóng đuổi hai tên tạp chủng này đi cho tôi. Đại quân mỉm cười, đây chỉ là chuyện nhỏ giống như tôi đi vệ sinh, bà yên tâm, tôi bảo đảm sẽ xử lý gọn gàng. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Thiên và Lâm Khuê, đôi mắt đầy sự coi thường. Tiểu tử, cho các cậu cơ hội cuối cùng, tự mình đi hay là để tôi ném các cậu ra khỏi đây? Diệp Thiên không quan tâm với sự khiêu khích của hắn ta. Đại quân nheo mắt, không biết trái phải, đã như vậy, tôi sẽ thay cậu lựa chọn. Nói xong, hắn giơ tay ra định túm lấy Diệp Thiên. Chưa kịp chạm đến Diệp Thiên, tay phải của hắn ta đã bị Lâm Khuê bắt chặt. Động tay động chân, không phải là thói quen tốt. Vừa nói, tay Lâm Khuê dùng lực, giáp a tay của tôi. Trong tiếng la thảm thiết của đại quân, cổ tay hắn ta bị Lâm Khuê vặn gãy. Cả cánh tay phải đều bị phế. Cút đi, sự tức giận trong lòng Lâm Khuê tìm được nơi chút giận còn dùng một chân đá ra ngoài. Một đại quân cao to bị Lâm Khuê đá bay đi, mất hồi lâu cũng không đứng dậy được. Chúng mày lại dám động tay đánh người. La Nhàn cau mày, xem ra hai người này không dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân này thật là, bình thường luôn khoe bản thân rất lợi hại, thời khắc quan trọng thì lại kinh sợ. Đúng là đồ vô dụng, gọi hiệu trưởng của các người ra đây, hôm nay tôi cần một lời giải thích. Diệp Thiên lạnh nhạt nói, sự kiên nhẫn đã dần mất đi. Cách chương.